Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 032, đêm máu. Nửa đêm thời điểm, Thường Uy bị một ít tiếng động rất nhỏ thức tỉnh. Hắn là cái không có cảm giác an toàn người, lại là người tu hành, vì lẽ đó hắn có cực nhạy cảm bản năng cảnh giác. Rón rén đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Spot cùng Assassin lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. Lưu Tuyến hình thân thể nằm dạp ở góc tường, phảng phất bất cứ lúc nào khởi xướng tấn công, chúng nó cũng cảm nhận được cái gì. Thường Uy không để ý tới chúng nó, dã tính mạnh mẽ mãnh thú ở cảm nhận được nguy hiểm thời điểm, ngay lập tức là đem mình ẩn đi, nếu như không thể tàng trụ, mới gặp đại hống đại khiếu giúp đỡ uy hiếp. Vì lẽ đó hắn không lo lắng Assassin cùng Spot lại đột nhiên kêu ra tiếng. Thường Uy đặt chân không hề có một tiếng động, lòng bàn chân phảng phất có một đoàn cây bông. Hắn để nằm ngang tâm hồ, cảm quan tăng lên tới cực hạn, từng bước một hướng về vang động truyền đến địa phương đi đến. Tạp vật, Thường Uy ngửi được một tia như có như không tinh ngọt khí. Hắn thở dài, lẳng lặng đứng ở tạp vật trước cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào, bỗng nhiên lỗ tai hơi động, mạnh mẽ thính lực siêu tập đến tự tạp vật bên trong mũi ruồi như thế tiếng trò chuyện. Ngoặc kép, ta phải cảm tạ ngươi cứu ta. Âm thanh này rất suy yếu, nhưng càng quen thuộc, Thường Uy con mắt nhất thời híp lại. Hiện tại cũng không an toàn. Một cái khác bình tĩnh mang điểm khàn khàn từ tính giọng thấp giọng. Nữ nói, nhất định phải mau chóng rời khỏi. Ngươi còn có thể động sao? Ngoặc kép, không được, xương đùi bị đạn đánh xuyên qua. Thường Uy cảm giác mình đã không có cần thiết tiếp tục. Nghe trộm, hắn chậm rãi rời xa tạp vật, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Trong đầu suy nghĩ, đứng ở cuối hành lang trước cửa sổ, Thường Uy âm thầm thở dài một tiếng. Thôi, thân hình hắn lóe lên, người đã không còn hình bóng. Vù vù trong gió biển chen lẫn sóng biển tấn công âm thanh. Thường Uy Ghost giống như cất bước ở đồng cỏ trên, mắt xem sáu đường tay nghe bát phương, quanh thân cương khí bộc phát, cảm quan trầm tĩnh nhạy cảm cực điểm, một tia sát cơ ở trong bóng tối tiếp cận. Hắn hít một hơi, tung người một cái, đi vào đồng cỏ nơi sâu xa, nông trường ở ngoài ven đường. Ba cái bóng người lẳng lặng nhấn chìm ở trong bóng tối. Người cầm đầu tựa hồ là đầu mục, chính ấn lại lỗ tai đang nói chuyện. Thủ lĩnh, nơi này có mấy tòa bản phòng, bên trong ngủ không ít người. Cần tìm tòi sao? Không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Người phải hiểu được một cái đạo lý, mạng người cũng không tính là gì, tìm tới nàng mới là quan trọng nhất. Ok. Ta, im mặt đi, người này đột nhiên ngẩn ra, ấn lại lỗ tai thấp giọng quát lên. Số 3, không có đáp lại, hắn hít một hơi, ngẩng đầu lên, đối với bên cạnh trong hai người một cái nói. Ta vẫn là coi khinh nàng. Số ai, ngươi đi một chuyến, đi số 3 vị trí, nàng hiện tại khả năng là ở chỗ đó. Người kia thân hình cao lớn cực điểm, có ít nhất 2m3, thật giống một đầu gấu nâu. Nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ gật gật đầu, bước nhanh hướng về bản phòng vị trí lao thẳng sông thẳng chạy đi. Đầu mục nhìn hắn đi xa, đối với bên cạnh người còn lại nói, có người cứu con tiện nhân kia. Con tiện nhân kia ở bản phòng độ khả thi có 30%, biệt thự có 70%. Số 1, ngươi đi biệt thự. Còn lại dưới một bóng người yên lặng gật đầu. Cũng đi rồi. Đầu mục lấy ra một điếu thuốc, ngồi chồm hổm xuống đốt, không nói gì. Thường Uy một cái vặn gãy trước mặt cái này võ trang đầy đủ người cái cổ, đem hắn nhẹ nhàng bỏ vào dưới chân. Người lóe lên, lại không gặp. Nhân số không ít a. Hắn âm thầm cảm thụ trong không khí tràn ngập sát cơ. hướng về người gần nhất tiềm hành quá khứ, vây quanh nông trường của ta, đem các nàng bước đến biệt thự của ta, để ta không thể không cuốn vào bên trong. Hắc, thực sự là không biết lợi hại. Trong đêm tối, hắn nhếch môi, một loạt sáng như tuyết hàm răng sáng lấp lóa. Răng rác, thứ năm, Thường Uy từ trong bụi cỏ đứng dậy. Đã có 5 cái võ trang đầy đủ người bị hắn lặng yên không một tiếng động vặn gãy cái cổ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa. Một cái khổng lồ như chó hùng bóng người đã xuất hiện ở trong mi mắt. Hắn đứng không nhúc nhích, người phảng phất biến mất rồi như thế. Đợi được cái kia cái gấu cho giống như cái bóng tiến vào 30 mét thời điểm. Thường Uy lập tức động, tĩnh như bàn thạch, động như lôi đình, xì, ca, một viên dữ tợn đầu bay lên, thân thể khổng lồ quán tính về phía trước đập ra mười mấy mét mới phù phù một tiếng ngã chổng vó ơ. Trong bụi cỏ, run lên trường duyên vết máu, Thường Uy thấp người lại không thấy bóng dáng, đầu mục yên ở trong bóng tối sáng tối chập chờn. Trong tai một ít thanh âm kỳ quái, để hắn cực kỳ cảnh giác. Hắn tiêu diệt yên, thử nghiệm kêu gọi, số 2, xin trả lời, không có đáp lại, chỉ có ô ô phong. Sắc mặt hắn lập tức liền thay đổi, lập tức ấn lại lỗ tai nói, số 1, đã nghe chưa? Trong tai truyền đến âm thanh, thu được, tình huống có biến. Số 2 mất đi liên lạc, người lập tức trở về, lại ấn lỗ tai, các hành động tiểu tổ chú ý, lập tức rút đi, thu, chỉ có một cái hành động tiểu tổ sáng tỏ dành cho hồi phục. Hắn tất cả đều không còn tiếng vang, sắc mặt hắn trở nên đặc biệt dữ tợn khó coi, đến cùng là ai, phương nào thế lực, hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn vô cùng cảnh giác, khắp mọi nơi nhìn xung quanh, từ bên hông rút ra một khẩu súng, yên tĩnh ngồi xổm xuống. Số 1, bất cứ lúc nào duy trì liên lạc, hắn nói một câu, bên kia trở về cái ân. Trong bóng tối, không biết kẻ địch làm người ta kinh ngạc run sợ, nhưng hắn không thể một mình thoát đi. Số 2 mất đi liên lạc. Nhất định phải đem số 1 hoàn chỉnh chỉnh mang về. Bằng không quyết đối với không cách nào bàn giao. Cho tới những người phổ thông đội hành động viên, chết thì chết, cũng không chút nào để ý. Hắn tin tưởng phán đoán của chính mình, nên có phe thứ tư nhân mã nhúng tay. Còn tiện nhân kia cùng cứu nàng đều không lợi hại như vậy. Nếu không thì cũng sẽ không bị bọn họ dễ dàng bước đến góc này bên trong đến. Huống chi mục tiêu còn bị thương. Hắn có chút buồn bực. Số 1. Hắn đột nhiên đứng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.